Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, ý định giết người. Đại tông sư cảnh, đối với Dịch Tiểu Phi bình an đi ra, Đỗ Siêu đám người đương nhiên là có trước tò mò mãnh liệt. Tần Hải Phách hung danh là đã nghe qua, chẳng qua là đối với những người này, Dịch Tiểu Phi căn bản không cần giải thích cái gì. Mà là mang Lục Uyển Âm rời đi. Tiểu Phi, người thật không có chuyện gì sao? Là thật không có chuyện gì sao? Lục Uyển Âm mặt đầy quan tâm vẻ, không ngừng mở miệng hỏi. Dọc theo con đường này, không biết mở miệng mấy lần. Ta thật không có sao? Nếu không đâu, vẫn có thể cùng ngươi đi xa như vậy đường sao? Bất quá, ta nói bà chủ Lục, có phải hay không nên về nhà? Những cái kia cái gọi là bạn học trường cấp 3, không liên lạc cũng được. Từng cái, cũng cùng một người kiến thức nông cạn tựa như. Những lời này nói ra, để cho Lục Uyển Âm không nhịn được. Phốc suy, một tiếng mở miệng bật cười. Vậy bọn họ còn ở sau lưng nói ngươi người kiến thức nông cạn đâu? Nói ngươi lá gan lớn như vậy, dám cùng cái đó Tần Hải Phách gọi nhịp. Vậy ta hỏi ngươi, cùng hắn gọi nhịp, là vì ai? Nếu như ta không làm như vậy, người đã bị bắt đi chăn ấm. Thật ra thì không có chuyện gì rồi. Ta nhất định sẽ an toàn. Mặc dù lúc ấy Lục Uyển Âm sợ, nhưng nàng biết, nếu là đối phương biết cha mình danh tiếng, tuyệt đối không dám làm ra chuyện như vậy. Nói vuốt đuôi, xem người sợ muốn chết. Tiểu Phi, người thật như vậy quan tâm ta. Có phải hay không, có như vậy một chút xíu thích ta à? Ngươi xem, chân ta dài, chân trắng, ngực to, còn nữa, còn có eo nhỏ, cả người trên dưới, vậy cũng là ưu điểm mà. Lục Uyển Âm vừa nói, tự khen, Dịch Tiểu Phi tựa hồ đã không dứt nghe qua một lần như vậy tự khen. Như vậy tự luyến, để cho Dịch Tiểu Phi sững sốt một chút. Cái này còn cần thể diện không? Quả nhiên bản thân có thời điểm không biết xấu hổ. Nhưng mình dù sao cũng là người đàn ông. Da mặt thì phải dày một chút. Có thể Lục Uyển Âm giàu gì là một cô gái. Chẳng lẽ quên mình giới tính liền sao? Ngươi là cô gái à? Cô gái à? Làm gì dùng loại ánh mắt này xem ta? Có phải hay không rất đẹp à? Ta là sợ ngươi bị lấy. Ta tiền làm thế nào? Thiếu ta tiền, đến lúc đó ta cùng ai phải đi? Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói. Chẳng lẽ cô gái xinh đẹp liền nếu thích sao? Lục Uyển Âm chính là một cái trong nhị muội tử. Xem là được rồi. Dẫu sao xem cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Xem lại không phạm pháp. Xem cũng là không phải phụ trách. Tiền, lại là tiền. Người đầu óc có phải hay không bị cửa chen lấn? Lấy được người, tiền còn biết không có sao? Ngu ngốc, Lục Uyển Âm vừa nói. Sẽ dùng tay đi ngón tay Dịch Tiểu Phi đầu. Cái này thì để cho Dịch Tiểu Phi căm tức. Ngón tay tới ngón tay đi. Ngón tay em gái ngươi à? Ta liền ngón tay. Ta còn lên ngón tay. Hạ ngón tay. Bên trái ngón tay bên phải ngón tay đâu? Lục Uyển Âm hoàn toàn không quan tâm Dịch Tiểu Phi cảnh cáo. Ngược lại tệ hại hơn đứng lên. Con cọp không phát huy. Ngươi làm ta là Hello Kitty à? Dịch Tiểu Phi vừa nói. Liền đem Lục Uyển Âm thân thể một chảo. Ôm lấy sau đó. Đáp lời cái mông hung hãn đánh ba hạ. Cái này ba hạ đánh ra. Lực đảo vẫn là trưởng cầm. Mà Lục Uyển Âm thét lên kêu, cái này dĩ nhiên hấp dẫn ven đường không thiếu kinh người qua đường chú ý. Bất quá như vậy thân mật dáng vẻ, cũng sẽ không nhiều quản cái gì. Không thể nghi ngờ là tình nhân nhỏ giữa chuyện nhỏ. Dịch Tiểu Phi, ngươi đánh ta, ngươi còn đánh cái mông ta. Ngươi là muốn tạo phản sao? Dịch Tiểu Phi sau khi đánh xong, nhấc chân chạy. Mà Lục Uyển Âm vừa hô vừa đuổi theo. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi liền chặn một chiếc taxi. Cái này làm cho thở hồng hộc. truy kích kịp tới Lục Huyền Âm dậm chân. Có thể cái này lại không thể làm gì. Tiểu Phi chết bầm, Tiểu Phi thúi, biết đuổi theo cũng vô ích. Lúc này đã thông minh tài xế điện thoại, bây giờ thời gian cũng có chút trễ, nàng cũng phải về nhà. Không sai biệt lắm hơn 40 phút sau đó, Dịch Tiểu Phi liền bị xe taxi đưa đến nhà trọ độc thân ở địa phương đó. Bất quá hướng bên trong ở nhà trọ độc thân đi, còn muốn đi qua mấy cái ngõ. Làm Dịch Tiểu Phi xuyên qua điều thứ nhất ngõ thời điểm, nguyên bản có tiết tấu bước chân, thả chậm lại, làm tiến vào thứ hai con ngõ. Dịch Tiểu Phi phương hướng biến đổi, thay đổi phương hướng một chút, hướng một cái bỏ hoang ngõ cụt đi. Vậy trong ngõ cụt, chủ yếu chất đống một ít rác dưới, mai phục rất lâu rồi đi. Hơn nửa đêm không ngủ, có cần không? Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, vươn người một cái, xoay người lại, mà đây xoay người lại sau đó. Ở bên này ánh đèn u ám hạ, phía sau xuất hiện một người, giờ phút này đang hướng Dịch Tiểu Phi nhìn tới, bất quá trên người để lộ ra một cổ ý định giết người. Ánh mắt đã đem Dịch Tiểu Phi phong tỏa lại, tra xét ngươi rất lâu, xấu xa ta Huyền Vũ Điện đại sự, muốn mạng ngươi. Bóng người kia trong miệng truyền ra tiếng trầm thấp, có lầm hay không? Có thể đừng giết sai rồi người, ta rất bổn phận, vậy không xấu xa người khác đại sự. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói, bất quá lúc này trong đêm tối, có tiếng sấm tia chớp tiếng vang lên, cái này khuynh hướng là muốn mưa lớn tiết tấu. Huệ đệ, trời mưa, ta còn muốn về nhà thu quần áo. Thu quần áo, ta cho ngươi nhặt xác. Chàng trai kia âm trầm mở miệng, ngay sau đó lần nữa bổ sung, trách chỉ trách ngươi, ngày đó cứu không nên cứu người. Những lời này nói ra sau đó, người đàn ông hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới, mà nghe những lời này, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên ý thức được, cái này tới giết mình người, sợ là ban đầu đuổi giết Diệp Khinh Nhu một nhóm người. Ngày đó tự mình ra tay, cũng không có che đậy dung mạo, bây giờ mà nói, không thể nghi ngờ là phiền toái tới cửa. Chẳng qua là cái này ra tay một cái, cũng biết đối phương bản lãnh, để cho Dịch Tiểu Phi cả người tỏ ra rất cảnh giác. Đại tông sư cảnh, đại tông sư ba chữ, ý nghĩa có thể không bình thường, có không còn là cương khí, mà là nguyên lực. Hôm nay mình chẳng qua là tông sư đỉnh cấp mà thôi. Cùng đại tông sư bây giờ có thể là có chênh lệch rất lớn. Thân thể lui về phía sau. Chẳng qua là cái này lui về phía sau trong. Giờ khắc này không trung mưa như thác lũ rơi xuống. Còn muốn chạy, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Trách chỉ trách ngươi quản việc không nên quản. Ở bước đầu biết rõ trong. Ban đầu cứu đi Diệp Khinh Nhu. Cuối cùng triển lộ, cũng chỉ là mới vào đại tông sư cảnh thực lực. Cùng hắn đại tông sư sơ kỳ đỉnh cấp, có chênh lệch, huống chi hắn dám ra tay. Vậy chính là có trọn vẹn tự tin. Nó nhiều thủ đoạn, chạy, ta cũng không có nghĩ tới phải chạy. Dịch Tiểu Phi bước chân biến đổi, tay trái ở trên nhẫn long văn, từng cổ một năng lượng kỳ dị tập vào trong cơ thể. Mà sau lưng đã từng hiển lộ ra long văn người, giờ phút này bị trong cơ thể điều động, sôi trào máu tươi chảy nước rút, trực tiếp bị nhuộm thành một cái trông rất sống động huyết long. Triển lộ ra dương nanh múa vuốt hình dáng, đôi mắt lúc này chính là bị máu đỏ vẻ bao trùm. Đây cũng không phải là người bình thường ánh mắt, hoàn toàn là bị kích thích đến giống như dã thú, một đoạn long hóa. Đây là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên sử dụng một đoạn long hóa. Nguyên bản trong cơ thể cương khí, vào giờ khắc này chuyển còn là dư thừa nguyên lực, thực lực cũng từ tông sư đỉnh cấp, trực tiếp đạt tới đại tông sư sơ kỳ đỉnh cấp cảnh. Một quyền đánh ra, cùng đối phương đụng vào nhau, lẫn nhau trong cơ thể nguyên lực lẫn nhau nổ ran, mưa chính là cọ rửa hai người thân thể.